Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, canh 3, Thư Trừng Tú vẫn là không có ở trong đàn nhắc lên cái gì sóng gió. Trong đàn tất cả mọi người đều học cơ linh, quyết đoán xem nhẹ Thư Trừng ra, có thể trào phúng Thư Trừng thời điểm ra tới nhảy nhót. Không thể trào phúng thời điểm, quyết đoán khuy bình. Thư Trừng thực bất đắc dĩ, cảm thấy vấn đề bản chất đều ở Mạch Đường trên người. Mạch Đường tiếp thu đến Thư Trừng ánh mắt, chớp một chút đôi mắt, trầm mặc không nói, Thư Trừng vội xong rồi cường đại nhất não thu liền trở về Vinh Tuyển Dịch lâu đài cổ. Nằm nghỉ ngơi, đơn thuần nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều, chính là đem nam nhân khi dễ đủ rồi. Liêu Thượng Hòa, chính mình xoay người liền ngủ. Đại Di Mụ lại tới nữa. Vinh Tuyển Dịch nhìn khó được trên giường gợi cảm áo ngủ tóc ngắn tiểu hài tử. Cúi đầu tự hỏi nhân sinh, có phải hay không không nên dùng bộ? Sao Băng Hoa Viên kịch bản giao cho RS ký hợp đồng một tân nhân đạo diễn quả thực? Tuy rằng tên này bị Thư Trừng phun táo, nhưng là không thể không nói, quả thực cái này tân nhân đạo diễn dã tâm cùng kiến thức đều là nhất. Đẳng nhất, Thẩm Hoa ký hợp đồng người ánh mắt nhưng thật ra không có tật xấu. Điểm này Thư Trừng nhưng thật ra yên tâm. Rốt cuộc một cái có thể tìm tới chính mình người đại diện ánh mắt có thể kém đi nơi nào. Tuy rằng trước kia ánh mắt chẳng ra gì, nhưng là gần nhất này đã hơn một năm bị chính mình văn hóa khí chất hun đúc. Nói như thế nào ánh mắt đều phải cao nhất chút, nhưng mà, thiếu niên vẫn là tưởng quá nhiều. Thẩm Hoa còn ở an bài Sao Băng Hoa Viên quay chụp. Thư Trừng nhàm chán cũng đi phim trường đi rồi một vòng. Được đến một chúng tân nhân tôn kính. Xem đến Thư Trừng một trận cảm khái. Nàng còn tưởng rằng chính mình là manh tân đâu. Cứ nhiên liền trở thành tiền bối. Thư Trừng nhìn toàn bộ đoàn phim sinh động không khí. Câu môi, quả nhiên còn đều là tân nhân a. Cường đại nhất não thu xong. Tự nhiên cũng được đến một chúng chú ý, nghe nói Thư Trừng được đến não vương gia. Này không vô nghĩa sao? Nghe nói Thư Trừng đều khiêu chiến hai lần thành công, dựa theo tái chế hắn đã thắng, ta cảm thấy cũng là. Liên tính cuối cùng một hồi hắn thua, não vương cũng không chạy, nhưng là ta hình như là nghe nói Thư Trừng là nghiền áp thức thắng lợi. Sao có thể, có điểm giả đi? Thế giới ký ức đại sư trình độ không cần nhiều lời. Rất nhiều người đều biết đến, thượng một lần Thư Trừng ký ức khiêu chiến, Thư Trừng có thể hoàn thành, hắn cũng có thể đủ hoàn thành, thắng suất chính là 5 năm khai, như thế nào cũng không có khả năng nghiền áp đi. Huynh đệ, ta cảm thấy Thư Trừng thua khả năng tính khá lớn đi. Bệnh thứ này cũng không phải nói mấy ngày là có thể hảo toàn. Có điểm lo lắng hắn bị ảnh hưởng phát huy, nam thần được đến não vương cúc kia một khắc quả thực. Xoái ngây người, các ngươi không ở hiện trường căn bản không biết nam thần có bao nhiêu xoái. Trực tiếp đem não vương cúc lưu tại Z quốc, toàn bộ hành trình nghiền áp, thiệt hay giả, bá ra cùng ngày, vạn chúng chú mục, tại ngoại giới điên cuồng thổi phồng dưới. Thư Trừng đạt được não vương chuyện xưa quả thực đều có thể viết thành huyền huyễn tiểu thuyết. Đối này, đại đa số người căn bản không tin. Nói giỡn đi, Thư Trừng nếu là thật sự như vậy, liền đem sinh hoạt quá thành An Chi Nhược Tố huyền huyễn tiểu thuyết trang bức vai chính. Tuy rằng, Thư Trừng vẫn luôn man trang bức, nhưng là, này cũng không thể ảnh hưởng lớn ra đối loại này nhìn qua hoàn mỹ người mâu thuẫn. Càng là hoàn mỹ. Đại gia liền hoài nghi có phải hay không thật sự, nhân tính tính xấu căn thôi, tiết mục bắt đầu rồi, ta đảo muốn nhìn Thư Trừng có hay không như vậy thần. Ngoặc kép, lời nói ngoài lề, hảo, các ngươi không có đoán sai, quả thực tên này là cửu cửu tùy tiện lấy, quả thực là quả thực, không tật xấu, hết chương.